Vòng tay lửa tập thứ 30. Người lính chỉ mơ đi mà không chết bao giờ. Chuẩn ngừng lại đưa mắt nhìn từng người cao giọng. Bây giờ anh em tính sao? Tuất ngập ngừng. À, theo tôi đại quý cho chúng tôi biết ý kiến trước. Chuẩn cười lặng lẽ. Hay tôi muốn nghe các anh góp ý kiến để quyết định. Chuẩn nhìn thẳng vào mặt Tuất. Cậu phát biểu trước đi. Tuất mím môi suy nghĩ rồi nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Đây tới Quảng Đức xa quá. Người mình đều mệt mỏi rồi. Thực phẩm cũng chẳng còn bao nhiêu. Chuẩn nhíu mày nhìn chung. Còn mấy ngày ăn chung? À dạ khoảng hơn 3 ngày. Chuẩn gật gật đầu không đáp. Tuất tiếp. Mình cứ kéo đại ra đồng. Nếu có chuyện lộn xộn sẽ tính. Chuẩn cười thành tiếng. Ha, cậu còn gì nói nữa không? Tuất khẽ lắc đầu. À dạ không. Còn Quang? Chuẩn tiếp. Quang nói không suy nghĩ. À tôi theo thiếu úy Tuất. Hải? Hải bẻ ngón tay kêu răng rắc liếc nhìn Quang ấp úng. Dạ em không có ý kiến đại quý. Chuẩn nhíu mày. Không được, mình đang ở vào một trường hợp rất hệ trọng. Tôi muốn mọi người đều không hối hận nếu có chuyện xảy ra. Hải hơi cúi đầu xuống nói nhỏ. Theo em thì ai nấy cũng đã mỏi mệt. Nghĩa là cậu muốn kéo ra cái đồng gần đây. Dạ. Đáy mắt Chuẩn trực lên một ánh lửa bí ẩn. Còn Chung? Chung ngước lên nhìn thẳng vào mặt Chuẩn đanh giọng. Đại quý quyết định sao em theo vậy? Chuẩn gật gật im lặng. Những hơi thuốc dài đầy tư lự hắt lên khuôn mặt đen đúa của Chuẩn những vũng sáng đỏ lừ, ma quái. Chuẩn thở dài thật mạnh, giọng thoáng buồn. Hay, tôi sẽ theo ý kiến của đa số. Bây giờ mọi người giải tán đi. Trung Quang và Hải lục tục đứng lên, Tuất ngập ngừng. Đại quý, đó chỉ là những ý kiến của chúng tôi. Đại quý có quyền quyết định tối hậu của một toán trưởng. Chuẩn nhún vai cười chua chát. Trong trường hợp này tôi không muốn dùng quyền toán trưởng. Cậu cũng đừng nên thắc mắc về ý kiến của mình đã đưa ra. Cặp mắt sắc như dao của Chuẩn lại lướt nhanh trên khuôn mặt đen thẳm bóng tối của Tuất. Hắn giọng tiếp. Mình sẽ kéo ra đồng dân sự chiến đấu với một điều kiện. Toán mình sẽ chia làm hai. Một toán đưa thằng y sĩ Việt Cộng với tên cố vấn tàu phù vào đồng trước. Nếu không có gì trở ngại sẽ tới đám tù binh. Và sau đó tôi sẽ dẫn thằng 11 tới. Tuất khẽ nhíu mày. Tại sao phải cẩn thận như vậy đại quý? Chuẩn cười không thành tiếng. Ha, trò đời mà. Tuất nhìn thẳng vào mắt Chuẩn. Mình cứ coi như chết hết. May mắn thằng nào sống sót càng tốt. Mắt Chuẩn chợt trượt lên trong bóng đêm. Đã đành, nhưng mình phải cần tính toán kỹ, đỡ hao người vô ích. Ngày mai mình sẽ đổi hướng di chuyển. Cậu điều động toán tù binh đi bọc hậu và bảo vệ cánh trái. Tôi sẽ giao hẳn thằng 11 cho quan. À, đại quý không sợ nó thịt thằng 11 sao? Chuẩn cười. Ha, không bao giờ có chuyện đó. Người đáng ngại nhất trong toán mình là thằng Dick. Tuất trung giọng láo táo. À, thằng Dick. Chuẩn gật đầu tư lự. Ờ, tôi nghi nó quá. Tuất cao giọng. Vậy thịt nó cho rồi. Chuẩn cười buồn. Ha, tôi không muốn giết quan ai cả. Nếu muốn, cậu sẽ được quyền giám sát nó. Tuất tròn mắt nhìn Chuẩn. Tối. Ừ, cậu ạ. Nhưng tôi khuyên cậu cần bình tĩnh và thận trọng. Đừng để lộ cho nó biết đang bị mình theo dõi. Tuất gật gật đầu trầm ngâm. Chuẩn lại tiếp. Hình như nếu rẽ sang hướng Tây khoảng một, ngày đường là chỗ thiếu tá sĩ bị phục kích chết phải không? Tuất nhớ mày lục lọi trí nhớ ấp úng. Tôi cũng không có nhớ rõ. Chuẩn cười lạnh lẽo. Ha, đúng đó. Mình cũng sẽ tới ngay thung lũng ông sĩ bị bắn trước khi lên phi cơ, và tôi chọn đó làm bãi đáp trực thăng. Tuất kêu lên thảng thốt. Đại quý. Chuẩn nhướng mắt. Sao? Tuất thở dài áp úng. Tôi không hiểu đại quý có kế hoạch gì. Chuẩn nghiến chặt hàm răng như muốn nghiền nát giữa hai hàm răng sáng bóng, chắc nịch nỗi oán hận ngút lửa với những kẻ thù vô danh. Tôi cần kiểm chứng lại một sự việc. Tuất cúi đầu im lặng, giọng Chuẩn vẫn vang lên điều điều khô lạnh đầy chết chóc. Khi nào tới trại dân sự chiến đấu, cậu cứ tự xưng là ở toán biệt kích bị thất lạc và nói mình đang bắt giữ một tù binh rất quan trọng. Cậu nhờ tụi nó can thiệp xin trực thăng xuống đón ngay chỗ hẹn của ông sĩ ngày trước, tôi sẽ có kế hoạch sau. Tuất ngập ngừng. Đại quý lại định hy sinh thêm mấy thằng tù binh nữa sao? Chuẩn cười. Ha, cậu yên tâm, dù sao tôi cũng là người da vàng. Tuất lặng nhìn Chuẩn rồi vươn vai đứng dậy nói qua tiếng ngáp. Đại quý còn gì cho tôi nữa không? Chuẩn khẽ lắc đầu cười hiền. Ha, cậu đi ngủ cho khỏe đi. Tước Dạ nhỏ cật cưỡng lẫn vào đêm đen, chuẩn ngã người về sau tựa lưng vào một gốc cây, khói thuốc xe rác cuốn họng mà vẫn thơm ngát mời mọc. Những ngón tay vô tình lùa vào cổ áo mơn man theo sợi dây chuyền mong manh, lần xuống quả tim nhỏ lạnh, có hình thương. Giờ này em đang làm gì giữa lòng thành phố kiêu sa bội bạc đó? Gần một tháng trôi qua, trận địa vẫn chưa giúp anh quên tiếng khóc mê lã của em trước quan tài sĩ. Trận địa vẫn chưa cho anh sự tỉnh táo cần thiết giữa em và anh. Thay ma sĩ vẫn nằm vắt ngang, thản nhiên như trong giấc ngủ. Hai con mắt khép không kính, nước da tái xanh giữa em và anh. Buồn quá thương ơi, không bao giờ anh quên được, không bao giờ cả. Quả thật anh đã già rồi, 31 tuổi của một người thanh niên đã đủ phản trắc bẩn thỉu nhỏ nhen và hèn nhát. Anh không còn đủ can đảm để khởi đầu trở lại. Tin tưởng vỡ bờ, si đắm điên cuồng của những ngày trẻ dại đã bỏ anh đi từ lâu. Thế thôi cũng đành. Một ngày nào đó anh sẽ lấy vợ, chưa biết người sẽ là vợ anh ra sao, xấu, đẹp, hiền lành hay điêu ngoa cũng chẳng cần biết. Cũng như em, rồi một ngày em sẽ phải lấy chồng, dĩ vãng tình yêu chỉ còn lại kỷ niệm. Thời gian sẽ phủ lên kỷ niệm lốt bụi quên lãng, chút hương kỷ niệm rồi cũng chỉ vừa thoáng động tiếng thở dài, tiếc nhớ cho đôi giây phút tưởng niệm, hay thoáng bắt gặp bóng nhau trên đường phố. Chuẩn cửa quậy thân thể một cách dễ chịu, mồi sang một điếu thuốc khác. Ừ, tình yêu mình sẽ bất diệt. Nó sẽ là vốn liếng cho anh tiêu pha nốt quãng đường còn lại trong vùng bóng tối nghi ngút khói lửa của quê hương mình. Nó sẽ theo anh cho tới lúc buông xuôi hai tay, trả lại cuộc đời những tiếng anh hùng hèn nhát. Bằng một tình yêu em, cuộc tình nhiều cay đắng, ngỡ ngàng hơn âu yếm hạnh phúc. Anh đủ can đảm lao lưng vào cõi chết, tìm lại cho quê hương mình tiếng hát trẻ thơ từ lâu vắng thiếu. Anh sẽ đi, miệt mài trong lòng rừng thẳm, tiêu du trong thế giới hận thù để hơn lại người tình, để phục hồi cho địa vị người. Mình xa cách nhau nhưng bàn tay mình còn quyến luyến đang vào nhau mãi mãi. Hình bóng mình còn đậm nét trong hồn nhau từ khóe mắt, nếp môi, tiếng nói điệu cười. Anh đã thức khỏi giấc mê muội của 8 tháng trời đằng đẵng vừa qua. Thức giấc không để nối lại cuộc tình trạng vỡ, nhưng để nhận chân rằng đất nước này, dân tộc này đang cần anh, dù anh chỉ là một cây kim gút trên bản đồ, dù anh chỉ là con chốt qua sông hay một đôi tốt đen trong ván bài tam cúc, dù biết rằng nhất tướng danh thành vạn cốt khô. Ừ, anh đã tỉnh lắm rồi thương ạ, tỉnh táo trong nỗi buồn quyền thế cao sang, anh chua chát nhận biết, cũng cúi đầu nhận biết. Hai chân anh còn đứng trên mặt đất da thịt, tim óc anh còn đòi hỏi những nhu cầu khẩn thiết cho nó. Không thể tiếp tục sống mãi một đời mộng du, không thể chạy đuổi bắt với mãi một hình ảnh mù sa chỉ có trong dĩ vãng, đã bốc hơi, đã tan lẫn trong sa mù. Thời gian không chỉ đo bằng kỷ niệm, thời gian không chỉ chồng chất những kỷ niệm, nhưng thời gian cũng trôi xuôi như dòng cát chảy qua đáy bình thủng, như con nước lạnh nhạt vô tình đổ xuôi về biển cả. Có con cá nào đủ sức bơi lội ngược dòng suốt một đời? Có cánh lá nào từ dưới mặt đất bay lên gắn lại vào cành? Thì thôi nhé thương, mình phải tập quên em ạ. Mình không thể định đoạt được điều gì cả. Hai chữ tuyệt đối chỉ có ở những người tuổi dậy thì, mà anh đã quá ngưỡng cửa 30, anh đã nhận ra sự đa diện của cuộc sống. Thật buồn, thật chua chát, nhưng cũng thật an ủi khám phá ra điều đó. Tình yêu mình, kỷ niệm chúng mình sẽ là những chiếc gối mây, những vườn địa đàng cho anh giây phút nghỉ ngơi an bằng giữa những lần phiêu lưu vào cõi chết, sống sót trở về. Rồi anh sẽ không còn biết buồn, vui, chẳng còn biết tha thiết với những lời thị phi, với sự phân tranh chắc mẩm, hiển nhiên, mà loài người ta ưa thích. Anh sẽ chỉ là anh, thằng chuẩn, đúng hơn một con người mang tên chuẩn, một người nào đó có mặt trong thế gian này, một người nào đó thật bình thường, vô cùng bình thường. Hắn sẽ lạnh như mùa thu, mà cũng ấm như mùa xuân. Hắn rất buồn rầu mà cũng vô cùng thư thái. Hắn sống như một con người phải sống. Hắn sẽ ngủ những giấc ngủ không mộng mị. Hắn sẽ thản nhiên giết người khi cần giết một cách thản nhiên. Hắn sẽ xoa nước mắt khi cần khóc, khi cần cười. Vì hắn, vì anh đã nhìn rõ chỗ ở, đường đi của mình, chỗ ở và đường đi của một con người. Chuẩn hơi ngước mặt lên vì một bóng đen thấp lùn bề thế đang bước tới. Ba tiếng chào đại quý của hắn khiến Chuẩn nhận ra Ly. Ly cười ngồi đối diện với Chuẩn. À, đại quý cho em xin điếu thuốc. Chuẩn móc thuốc cho Ly gợi chuyện. À, khỏe chứ? Ly cười. Ha, dạ, cảm ơn. Hắn hơi ngần ngại rồi trục trè hỏi. À, khoảng mấy ngày nữa mình có thể ra tới thành phố đại quý. Chuẩn ngập ngừng. Cũng chưa biết. Ly cố giấu tiếng thở dài giọng trùng xuống. Nếu không gặp toán đại quý, không hiểu ngày nào tôi mới thoát được. Chuẩn cười nhẹ. À, gặp chúng tôi cũng chưa chắc đã thoát, có nhiều bất trắc chờ đợi mình lắm. Ly lắc lắc đầu. Thà chết khi còn có trên tay một khẩu súng để tự vệ cũng an ủi hơn. Chuẩn cười không thành tiếng, im lặng không đáp. Ly cũng im lặng, kéo những hơi thuốc dài đầy tư lự. Hắn chợt hắn giọng buồn buồn hỏi. À, đại quý năm nay nhiêu tuổi? 31, còn anh? 27. Chuẩn gật gật đầu. Anh còn trẻ quá, có vợ chưa? Ly chớp nhanh hàng mi, giọng vẫn trĩu buồn. À, dạ rồi, tôi được hai cháu, một trai một gái, thằng con 7 tuổi, đứa nhỏ gần 2 năm, còn đại quý. Chuẩn thấy nhói ở ngực. Ôi, tôi còn độc thân. Đôi mắt Ly thoáng nghi ngờ. Ây, độc thân? Chuẩn cười hiền. Anh lạ lắm sao? Ly gật đầu. À, vâng, người phương Đông mình thường lập gia đình sớm. Chuẩn gượng pha trò. Hay, riêng tôi không có ai thèm lấy, lính tráng mà, nghèo quá lại sống nay chết mai. Ly trầm ngâm. Ê, Á Châu mình nước nào cũng nghèo, vì thế cộng sản mới có dịp hoành hành. Chuẩn cười im lặng. Ly tiếp. À, đại quý thường nghĩ gì về sự hiện diện của chúng tôi tại chiến trường Việt Nam? Chuẩn nhún vai. Quả thật tôi chưa hề nghĩ tới. Chàng cười không thành tiếng. Còn anh nghĩ gì về cuộc chiến này? Ly hơi ngập ngừng. À, tôi chỉ nghĩ đến đậu đá gà, như những trận chiến của chúng tôi 20 năm trước. Chuẩn nhướng mắt, giọng thoáng rượu cợt. Anh đang chiến đấu cho tự do của một nước bạn. Ly cười chua chát. Tôi hiểu ý đại quý. Thực ra tôi chỉ là một thằng lính đánh thuê. Những người cầm súng thường là bọn giết mướn hoặc bắt buộc phải tình nguyện. Tôi thuộc loại sao? Nhưng nói chắc đại quý hiểu. Ngoài lý do đồng tiền, chúng tôi có mặt ở đây vì không thể cưỡng lại được. Cả hai dân tộc chúng ta đều bị trói buộc bằng những xiềng xích vô hình. Chúng ta chỉ có hai con đường để thực hiện lòng ái quốc. Chỉ được quyền chọn một trong hai phe. Nhưng chính sự tách rời ấy, chọn lựa ấy khiến mình không còn là mình. Một dân tộc không còn là một dân tộc. Hăm hở chỉ súng vào ngực nhau tàn sát. Lớn tiếng đại hơi ra mặt sát nhau. Giọng Chuẩn vẫn ôn tồn hơn. Anh cũng có lý. Ly khẽ thở dài tiếp. Chính tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, như hôm nay, tôi lại có mặt ở Việt Nam để tham dự một cuộc chiến quá quen thuộc với dân tộc tôi. Tôi là một trong những người thù ghét chiến tranh thảm tệ. Tại sao? Ly hơi cúi đầu xuống kéo một hơi thuốc dài. Gia đình tôi bị chết thảm ở những ngày đầu của cuộc chiến. Cha tôi bị cộng sản giết, mẹ và anh tôi chết vì bom đồng minh. Còn tôi được ném vào một trại nạn nhân chiến tranh như một con chó ghẻ lạc loài. Hắn ngừng lại để nuốt xuống những xúc động dào dạt. Lớn khùng tôi cưới vợ đẻ con, hy vọng sẽ tạo lập lại cuộc đời. Nhưng cả hai vợ chồng tôi làm việc đầu tắt mặt tối không đủ ăn. Vì thế tôi phải tình nguyện sang Việt Nam, hy vọng vợ con có một số vốn nhỏ nhỏ, và nếu may mắn thoát chết. Ly lại phải ngừng để ngăn giữ xúc động. Chuẩn bồi ngồi. Anh sang Việt Nam bao lâu rồi? Hơn 2 năm. Nghĩa là anh không biết mặt đứa con út. Ly gật đầu, im lặng. Chuẩn thở dài, giọng tâm sự. Thú thật với anh, tôi chẳng ưa gì ngoại nhân. Anh là người đại hàn duy nhất tôi quý mến. Cảm ơn đại quý. Đại quý cũng là người Việt duy nhất tôi được nói chuyện nhiều. Tôi cũng không hiểu tại sao lại tâm sự hoàn cảnh gia đình tôi với đại quý. Chuẩn cười buồn. Tôi thù ghét ngoại nhân, vì cũng như anh, suốt tuổi ấu thơ tôi có dịp chứng kiến những trò dơ bẩn mà nước Pháp và đoàn quân diễn chinh của họ lưu lại trên đất nước này. Đại quý có thể kể cho tôi nghe. Chuẩn cười không thành tiếng, mắt trực lên trong bóng đêm. Chàng đưa thuốc cho Ly mồi tiếp, giọng lạnh hẳn. Tôi sinh trưởng ở miền Bắc. Hà Nội? Không, một làng nhỏ, nghèo ở miền Châu Thổ. Từ năm lên 4, tôi đã chạy loạn mỗi lần tay về càng. Chính mắt tôi đã chứng kiến 3-4 vụ hiếp và giết người của bọn Lê Dương. Anh đã ngửi thấy mùi thịt người nướng chưa? À, chưa. Chuẩn cười lạnh lẽo. Tôi ngửi thấy mùi thịt người cháy trong đống lửa, vừa nói sỏi tiếng mẹ đẻ. Tôi nhìn thấy những thằng Tây hãm hiếp đàn bà, ngất ngưỡng trên hè phố từ khi mới vật vã với những chữ cái đầu tiên. Tôi biết thù hận chúng, cũng như ở tuổi ấy, mỗi lần cha chú tôi mặt mũi bầm tím, nằm liệt trên giường bệnh hàng tháng, mỗi khi được thả ra từ những trại tù, lòng oán hận mỗi ngày thêm ngút lửa. Sau khi hiệp định Geneva ra đời và sự oán hận ấy chuyển sang tất cả những người không phải Việt Nam, khi họ tràn đầy trên quê hương của tôi, làm tan nát bao nhiêu gia đình vì những đứa con lai mở mắt chào đời, sau khi những món hàng trong PS hay những bó bạc mang về giúp căn nhà tiều tủy ngày xưa khang trang hơn. Ly chợt reo lên nho nhỏ. À, tôi hiểu rồi. Chuẩn Nhân mắt nhìn Ly chờ đợi, Ly gật gù. Tôi đã hiểu tại sao những thuộc hạ của đại quý cũng như nhiều người ở thành phố có nhiều thái độ lạ lùng đối với chúng tôi. Chuẩn nói qua tiếng thở dài. Hey, những người ngoại quốc như anh đến nước tôi thường chỉ tiếp xúc với những lớp người hạ lưu trong xã hội như đĩ điếm, ma cô bọn kinh doanh trên xác chết đồng loại. Vì vậy các anh chẳng bao giờ hiểu được người Việt Nam cả. Những điều các anh biết chỉ là những thành kiến cứng ngắc. Nhưng chắc anh cũng hiểu điều này. Giữa thời buổi chiến tranh, ma cô đĩ điếm gia tăng một cách khủng khiếp. Và cũng có những gia đình bị xa lầy bắt buộc phải gia nhập thế giới ấy. Ly cúi đầu im lặng, Chuẩn nhìn nhanh Ly, rồi Tần Ngần đứng lên cười gượng gạo. Tôi phải đi kiểm soát một vòng, anh nên nghỉ sớm cho khỏe, chuyến đi còn dài lắm. Ly cũng khực khưởng đứng lên, đâm lửa đầu điếu thuốc thấp trong đáy mắt hắn, những nét ưu tư xa vắng buồn. Chuẩn vỗ vỗ nhẹ lên vai Ly, chậm rãi bước về hướng bờ suối. Một nỗi buồn dịu nhẹ quấn quýt tâm trí, nhôm nhốt trên da thịt. Một tiếng cành cây gãy vang lên đột ngột khiến Chuẩn hơi giật mình dừng sững lại, lắng tai nghe ngóng. Hình như có người lạ mặt xuất hiện cách chàng không đầy năm thước. Chuẩn rút khẩu K54 khỏi lưng quần, thận trọng tháo chốt an toàn. Một tiếng rắc khô lạnh nữa lại vang lên, xa chỗ Chuẩn hơn. Chắc kẻ lạ đang tiến về phía bờ suối. Chuẩn vận dụng hết khả năng di chuyển, ban đêm bám sát kẻ lạ. Hắn có vẻ không hay biết đang bị theo dõi, những bước chân hắn vội vàng hấp tấp hơn khi gần bờ suối. Chuẩn núp nhanh vào một gốc cây khi hắn dừng lại giữa khoảng đất trống bên bờ suối, giáo giác nhìn quanh. Ánh trăng hạ tuần vàng vọt tô đậm thân hình cao lồng khồng của hắn trên nền đêm đen. Chuẩn đoán thầm hắn là một trong những tù binh mới được bọn chàng phóng thích. Tim Chuẩn thắt lại vì một bóng đen thứ hai vừa nhô lên khỏi những tảng đá lởm chởm bên bờ suối, rồi tiếng một người con gái thấp thoáng điệu cười. Làm người ta chợ hụt hơi luôn. Chuẩn nhếch môi cười lặng lẽ. Thuận, chính là Thuận. Chuẩn lắc đầu, mắt trực lên nhìn về phía Thuận và người đàn ông lạ mặt. Tiếng người đàn ông khàn khàn. Anh phải chờ tụi nó gác thế mới mò ra được. Nói dối là đi tắm đó. Thuận cười nho nhỏ. Em cũng phải nói dối anh Chung là đi tắm. Chung là thằng nào? Là cái ông mắt tí hí to lớn như tay đó. Vậy hả? Còn cha đại quý có nghi gì không? Thằng cha ấy mà biết cái gì? Gã đàn ông cười hền hệt dìu Thuận vào khuất sau một tảng đá. Chuẩn định bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng hai chân đã như bị chôn chặt trong lòng đất. Tiếng Thuận lại vang lên. Anh này à? Hả? Sài Gòn đẹp không anh? À, đẹp lắm. Đẹp bằng băng mây thuộc không? Gã đàn ông cười khẩy. Hè, băng mây thuộc mà ăn thua gì? Sài Gòn to gấp trăm lần băng mây thuộc lận. Đường phố tráng nhựa, đèn điện sáng thâu đêm mà. Hôm nào về Sài Gòn chiều thứ bảy anh đưa em đi dạo phố sẽ thấy. Hắn cười hình hệt tiếp. Ha ha ha, cỡ em mà mặc jeep thì tuyệt. Cứ y như vác một nồi nước sôi đi giữa đường vậy. Thuận nũng nịu. Cha này ăn nói kỳ thế mồ. Gã đàn ông lại cười. À ha ha, cái gì mà kỳ, người ta nói thiệt. Câu chuyện chợt dừng lại, thay thế bằng những tiếng thở nặng nhọc của gã đàn ông. Chuẩn khóa lại chốt an toàn, nhét khẩu K54 vào bụng phân vân mãi chưa có quyết định trở về chỗ đóng quân hay chờ tới lúc xong việc. Lại có tiếng Thuận. Anh nè. À hả, anh có vợ chưa? À chưa. Xạo, em không tin. Ê, đứa nào nói xạo súng đạn ăn á? Vậy hé. Mà sao em hay hỏi lẩm cẩm vậy? Tự em nghi anh quá hà. À, nghi cái gì? Như cha đại quý đó. Chả làm sao? Chả hồi trước cũng nói chơi có vợ. Anh khác chứ, bộ em muốn anh thầy nữa sao? Thuận hừ nhỏ. Ai mà tin nổi mấy ông? Gã đàn ông chợt cười hệt hệt, thở phào nặng nhọc, Thuận cười khúc khích. Anh không sợ chả ghen à? Ê, sức mấy! Chả dữ lắm anh ơi! Ê, làm sao chả biết được? Hơn nữa thằng này à, tay ngon mà. Khu thị nghè ai không ứng thằng năm cọp này. Đại quý biệt kích dù, chứ đại tá anh cũng coi như pha. Thuận tỏ vẻ không tin. Chả đông người còn anh có một mình. năm cọp dài giọng. Ê, mỗi thằng một viên là cùng. Chuẩn gật đầu cười không thành tiếng. Chàng nhăn mặt nhớ lại vẻ ngại ngùng của Chung khi nhắc tới năm cọp. Chẳng lẽ Chung đã biết mọi chuyện? Và Chung cũng hiểu rằng Chuẩn chẳng chút ghen tức. Nếu không muốn nói, thầm tán thành việc làm của năm cọp, cơ hội may mắn giúp Chuẩn dứt khoát với Thuận mà không bị dằn vặt. Thuận lại tiếp. Anh Năm nè. À hả? Anh thương em thiệt không? À thiệt mà. Về Sài Gòn anh đừng bỏ rơi em tội nghiệp nghe. À anh xin thề. Giọng Thuận thoáng tin tưởng. Rồi anh sẽ tìm cách trả thù cho ba má em nữa nghe. Năm cọp hơi ngần ngại. Có dịp nhất định sẽ trả thù. Thôi anh về trống nha trước nghe. Mai mình gặp nhau không? À để đó tính sao. Dốc người cao lòng khồng của năm cọp lại hiện lên trên nền trời, hối hả bước về phía Chuẩn. Chuẩn âm thầm trở lại chỗ đóng quân. Thuận đáng tội nghiệp hơn phiền trách. Gần nửa tháng nay chàng thường lạnh nhạt với Thuận vì viễn ảnh những rắc rối phiền toái khi về tới Sài Gòn. Thuận không thể là vợ chàng, và Chuẩn cũng không nỡ nhẫn tâm xua đuổi Thuận vào vòng tay xảo trá bẩn thỉu của những người thành phố. Dù sao chàng cũng có trách nhiệm với Thuận, chàng là người đàn ông đầu tiên, cũng chính chàng đã đưa đẩy Thuận tới hoàn cảnh hiện tại. Chuẩn dừng lại thật lâu để lấy lại bình tĩnh. Khi về gần tới bếp lửa, mình phải thật thận trọng với vấn đề này. Chắc năm cọp cũng chỉ là loại đánh trống bỏ dùi. Nó đang cần đàn bà, và Thuận đang khao khát, đang cần người nương tựa. Có thể Thuận đã phong phanh biết về Thương và Lệ nên mới bất tình với năm cọp, và thực ra chính chàng cũng chẳng tử tế gì. Chuẩn khẽ thở dài định bước đi, chợt đứng sững lại, tròn mắt bối rối nhìn Chung, vừa từ trong bóng tối hiện ra. Em tưởng đại quý ngủ rồi. Chuẩn cười gượng gạo. Đêm nay tự nhiên khó ngủ quá. Đáy mắt Chung trực lên một ánh lửa bí ẩn. Còn cô Thuận đi tắm suối gần một giờ cũng chưa thấy về. Chuẩn chậm rãi bước về phía trước, cố giấu mặt trong bóng đêm. Mày à, thử đi gọi cô ta xem sao, chắc không có gì nguy hiểm đâu. Chung tần ngần nhìn Chuẩn rồi quay lưng bước về phía suối. Hắn chợt dừng lại, giọng thản nhiên đến lạnh lẽo. Hình như có tụi Việt Cộng bắt đầu lảng vảng gần mình rồi đại quý. Một thằng tù binh mới bị đâm chết gần chỗ ngồi gác. Chuẩn hững hờ hỏi thế à. Chung tiếp. Tên nó là năm cọp. Chuẩn hoảng hốt xoay hẳn người lại, trừng trừng nhìn Chung. Nhưng Chung đã lẩn nhanh vào trong bóng tối. Chuẩn cúi đầu thở dài thật mạnh rồi lặng lẽ bước đi. Đầu óc chàng nhẹ hẳn, xoáy tròn những khối nước đá lạnh toát. Đêm từng đêm vẫn trôi, vần mai xuyên rừng xuyên núi giữa màn đêm. Thép súng AK lén lói đường mòn hậu cần, vượt ngoài vì tuyến hiểm nguy đi vào lòng địch. Đời gió bụi đánh phong sương, hồn ma biên giới tự sinh đối diện từng đêm đen. Ta đời trai nối trôi hòa khí tang bồng, chinh chiến ở miền xa sung với ba lô. Gian khổ hành trình miệt mài, một lần nhảy toán vẫn không mong gì ngày về. Đời chiến trận lúc xa cơ, hồn ma biên giới vẫn đi chẳng hẹn ngày ta về. Những đêm mưa rừng thấm ướt chinh y, gió núi biên cương không ánh hóa châu hồng. Đời ta như bóng ma vượt biên giới đêm khuya, và những lần nháy toán trực ăn tuôn vội vàng rồi chẳng hẹn ngày về. Vừa qua sông qua suối khi xa vào tay giặc, làm người tù muôn năm khi chết giữa núi rừng, làm người hùng vô danh. Ta hồn ma nối trôi vần mai quân hành, sương gió phủ đời trai nhạy toán biên cương, sinh tư vẫn mang đời mình. Vì là nghiệp linh hiểm nguy đi tìm hậu cần, đời chấp nhận những đau thương, hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường. Không ánh hóa châu hồng, đời ta như bóng ma vượt biên giới đêm khuya. Và những lần nháy quang trực thăng tuôn vội vàng rồi chẳng hẹn ngày về. Vượt qua sông qua suối khi xa vào tay giặc, làm người tù muôn năm khi chết giữa núi rừng, làm người hùng vô danh. Ta hồn ma nối trôi vần mai quân hành, sương gió phủ đời trai nhạy toán biên cương, sinh tử vẫn mang đời mình. Vì là nghiệp linh hiểm nguy đi tìm hậu cần, đời chấp nhận những đau thương, hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường. Hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường, hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường.